Xuyên thành nam chính trong Cầu Huyết Ngược Văn, chương 29, kỳ thật người em thích không phải là tôi, góc truyện audio.com. Cố Tư liền cười cười, không nói gì, Trang Hàn lái xe đi đến địa phương nàng muốn, liền ở trong xe chờ Cố Tư đi mua ít đồ vật. Cố Tư cũng không biết mua cái gì, xách một bao lớn trở về, Trang Hàn trong lòng dị thường vui mừng, nữ chính đã biết chú ý thân thể của mình. Đây là thân nhân nàng tự tìm cách thức tỉnh, cũng là hướng chính mình sẽ thành công nhanh nha, về đến nhà, đồ ăn gì Tôn đã làm xong hết. Cố Tư tiến vào cửa liền đi vào phòng bếp, cùng dì Tôn ghé đầu vào một khối thì thầm, cũng không biết là đang nói cái gì, Trang Hàn có một chút tò mò. Bất quá hắn nhịn xuống, đại lão gia không nên đối với chuyện nữ nhân như vậy cảm thấy hứng thú, Cố Tư cùng dì Tôn nói xong lời nói. Vào nhà ăn hướng về phía Trang Hàn cười cười, Trang Hàn nói, hôm nay làm việc thế nào, Cố Tư, khá tốt, Trang Hàn, các đồng nghiệp đều tốt sao, Cố Tư. Khá tốt, Trang Hàn, hướng Linh kia không làm phiền em đi, không có, Cố Tư nói, chúng ta ăn cơm đi, Trang Hàn nói, trước khi dùng cơm tôi muốn uống chút canh. Vẫn là không uống canh đi, Cố Tư cười nói, ăn cơm trước rồi uống cũng được, bằng không uống canh xong liền căng bụng cái gì cũng ăn không vào. Trang Hàn không thể hiểu được, có cái gì khác nhau sao, hơn nữa Cố Tư lúc trước không phải đối chính mình nói gì nghe nấy sao. Hiện tại còn học được cách phản đối chính mình tự làm chủ, Trang Hàn cực kỳ vui mừng, Cố Tư phản đối cùng tự chủ. Đại biểu cho nhân cách của nàng thức tỉnh, cũng đại biểu cho chính mình hướng về thành công ngày một nhanh. Hắn tin tưởng sớm muộn gì cũng có một ngày Cố Tư sẽ trở thành một nữ nhân độc lập tự chủ tự tin rộng rãi. Khi đó phỏng chừng chính mình cũng có thể thành công lui thân, quả nhiên nữ nhân không thể suốt ngày ở nhà, ở lâu rồi sẽ ra vấn đề. Hắn vui mừng đến tâm tình tốt vô cùng, tâm tình tốt đại biểu rất dễ nói chuyện, vì thế hắn cười nói, vậy đi, liền ăn cơm trước vậy. Lúc ăn cơm Cố Tư không nói gì, Trang Hàn cũng không phải người nói nhiều, hai người cứ như vậy yên lặng ăn xong một bữa cơm, Trang Hàn xoa xoa miệng. Nhớ tới Cố Đức Bách gần đây đối với chính mình là bộ dáng lì lợm la l yêu ta, hắn liền dặn dò Cố Tư một câu, hai ngày này phải chú ý an toàn. Xong việc liền về nhà, nếu Cố gia có ai tìm em cũng đừng phản ứng, biết không, Cố Tư thấp đầu hơi hơi nâng lên một chút, sau đó gật gật đầu. Nói xong Trang Hàn đi lên lầu tắm rửa, thời tiết bắt đầu chậm rãi trở lạnh, cũng không biết chính mình còn phải ở chỗ này bao lâu. Hắn xem xét một chút biểu đồ tiến độ thong thả dị thường, bất quá cũng vượt qua số liệu đạt tiêu chuẩn. Trang Hàn đối với tâm tư Cố Tư hoàn toàn không có nắm chắc, hiện tại trừ bỏ chậm rãi cũng không có biện pháp nào khác tốt hơn, Trang Hàn vào phòng tắm. Hắn hướng bồn tắm mở đầy nước ấm, tính toán tắm một cái, dì Tôn từ phòng bếp đi ra nói, đồ bổ đã hầm xong. Quá nửa tiếng đồng hồ uống thì tốt rồi, Cố Tư gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn phương hướng trên y lầu, nàng trong lòng bắt đầu trở nên lộn xộn. Hiện tại hết thảy đều trở nên tốt, nàng bỗng nhiên liền có chút hy vọng có thể cùng Trang Hàn có con, chính là chính mình vừa mới trở về công tác. Lúc này mang thai có thể hay không không tốt, ai nha không nghĩ, Cố Tư thầm hô khẩu khí, tâm nói hết thảy đều xem ý trời đi. Ý trời làm nàng có con nàng chắn cũng ngăn không được, ý trời làm sự nghiệp nàng thuận lợi nàng cũng không có biện pháp nào khác. Trang Hàn tắm xong thoải mái dễ chịu, tinh thần thả lỏng cả người mềm mại, một bên lau tóc một bên hướng phòng ngủ đi vào. Cố Tư gần đây càng ngày càng thích chui vào trong ngực chính mình ngủ, thường thường một giấc tỉnh lại. Trang Hàn liền phát hiện trong lồng ngực mình tràn đầy, tất cả đều là Cố Tư, đây nếu là hai vợ chồng thật còn tính là có tình thú. Nhưng mấu chốt bọn họ không phải nha, Trang Hàn chợt buồn rầu. Một nam nhân tuổi còn trẻ thân cường thể tráng các phương diện đều bình thường suốt ngày nghẹn còn chưa tính. Mấu chốt còn có một nữ nhân luôn là cố ý hay vô tình câu dẫn hắn, đây cũng coi như là một loại khổ hình đi, hắn thở dài, đem đầu tóc lau khô. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Cố Tư bưng một cái chén nóng hôi hổi tiến vào, hướng về phía Trang Hàn nói, a Hàn, đem cái này uống lên đi. Trang Hàn liếc mắt nhìn một cái chén canh đen tuyền kia, lại nhìn thoáng qua Cố Tư cười đến như hoa. Đầu óc đột nhiên liền toát ra một người Trung Quốc cổ đại nổi danh là mỹ nữ tươi cười. Vị mỹ nữ kia cũng bưng một chén thuốc như vậy hướng về phía lão công của mình cười nói, đại lang, tới giờ uống thuốc rồi. Trang Hàn sau lưng toát một tầng mồ hôi lạnh, Cố Tư cười đi tới nói, anh gần đây vất vả, em hầm chút bổ phẩm cho anh uống xong rồi đi ngủ. Trang Hàn lại nhìn thoáng qua bát thuốc kia, lý trí hắn nói cho hắn, Cố Tư là không có khả năng hại chính mình. Nhưng tiềm thức hắn nói cho hắn đây không phải thứ tốt gì, Trang Hàn nói, cái này, nguyên lai là mua cho tôi, ân, Cố Tư nói, anh uống đi, không khó uống, nga. Trang Hàn tiếp nhận chén canh, nhẹ nhàng uống một ngụm, hương vị rất kỳ quái, nói không nên lời là cái hương vị gì. Hắn lại nhìn thoáng qua Cố Tư đang mãn nhãn chờ mong, trong lòng nói có vấn đề cũng muốn uống. Nói không chừng chính mình xảy ra chuyện là có thể trở lại thế giới hiện thực đâu, nghĩ như vậy hắn liền dùng một loại tâm tình bi tráng. Ngừng thở một ngụm đem chén thuốc bổ kia uống vào, Cố Tư thế nào, Trang Hàn, nóng, tay chân luống cuống uy nước lạnh cho Trang Hàn. Cố Tư nghĩ mà sợ nói, uống vội như thế làm cái gì, còn may trong chốc lát em lấy nước lạnh lại đây, bằng không anh hiện tại tuyệt đối không thoải mái. Trang Hàn lăn lộn ra một thân mệt mỏi, hắn suy yếu nằm ở trên y giường, vô lực xua tay nói, được rồi không nói nữa, ngủ đi, Cố Tư nói. Em đi tắm rửa một chút, Trang Hàn cũng không có để ý, hơi đem chăn mỏng kéo xuống một chút, vừa mới uống chén đồ bổ kia thật là có chút nóng. Hiện tại trên y người hắn còn nóng đến đổ mồ hôi, không biết qua bao lâu, thời điểm Trang Hàn ngủ mơ mơ màng màng, Cố Tư từ trong phòng tắm đi ra. Trang Hàn ngửi được một mùi hương sữa tắm tươi mát, hắn hơi mở to mắt. Liền thấy Cố Tư mặc một cái váy ngủ thật rộng đứng ở mép giường nhìn chính mình, lấy kinh nghiệm hắn có thể thấy được Cố Tư không có mặc nội y. Trang Hàn nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng nói không có mặc nội y thì không mặc, nào có ai đến ngủ còn mặc cái này. Cố Tư cứ như vậy đứng ở mép giường, một đầu tóc dài đen nhánh nhu thuận ở sau đầu, cần cổ tuyết trắng cùng cánh tay lộ ở bên ngoài. Chỉ nhìn một cái, thật giống như có thể cảm nhận được làn da ấm áp kia cùng mùi thơm của cơ thể, Trang Hàn khống chế không được có phản ứng. Trong lòng hắn lộc bộc một tiếng, trong lòng nói Trang Hàn ngươi thật là đồ cầm thú, nếu là ngươi thật sự khống chế không được chính mình. Ta sẽ khinh thường ngươi cả đời, kia cái gì, Trang Hàn giọng nói phát run nói, em đứng ngốc ra đó làm gì, ngủ a, Cố Tư đáp ứng, sau đó một chân cởi dép. Nhấc chân dẫm lên trên y giường, cẳng chân tuyết trắng thon dài lộ ra, vừa mới tắm xong trên y mặt còn lưu hơi màu hồng phấn. Cứ như vậy bại lộ ở trước mắt Trang Hàn thậm chí có thể nhìn thấy các ngón chân đáng yêu, Cố Tư cúi người xuống phía dưới. Đôi tay chống ở hai bên Trang Hàn bò lên trên y giường, em, Trang Hàn nói, em từ trên y người tôi bò qua làm cái gì, vì sao không trực tiếp từ bên kia đi lên. Cố Tư nhìn Trang Hàn, tóc dài buông xuống dưới, đụng phải cổ Trang Hàn, nàng nói, em lười đi nhiều đường, thật là đủ lười. Đầu Trang Hàn hơi hơi rời đi, không cùng Cố Tư đối mặt, Cố Tư gợi lên một mặt ý cười, hỏi, vì cái gì không nhìn em, a, nga. Trang Hàn cả người không được tự nhiên nói, em cúi đầu như vậy nhìn tôi, thật giống như Sadako, tôi không dám nhìn, Cố Tư, hao hết tâm tư đi câu dẫn. Kết quả bị nói là giống Sadako, một khắc kia tâm tình Cố Tư có cảm giác muốn cùng Trang Hàn đồng quy vu tận. Nàng bực mình ở bên người Trang Hàn nằm xuống, Trang Hàn nói, đắp chăn lên đi, bằng không sẽ cảm lạnh, Cố Tư, em không lạnh, nga, Trang Hàn gật gật đầu. Nghiêng thân mình đưa lưng về phía Cố Tư ngủ, Cố Tư bị hắn tức chết rồi, tính anh sao lại như thế này, mình thật sự giống nữ quỷ như vậy sao? Nàng ở bên này sinh khí, Trang Hàn bên kia cũng rất khó chịu. Trời mới biết hắn là dùng bao nhiêu nghị lực mới nhịn xuống không có bắt lấy Cố Tư ấn ở trên y giường sau đó muốn làm gì thì làm. Trướng đến khó chịu muốn chết, cố tình còn không dám động thủ giải quyết bởi vì sợ bị Cố Tư phát hiện thật là tạo nghiệt. Trang Hàn trong lòng nói chính mình bất quá chỉ mắng tác giả vài câu mà thôi, hiện tại lại gặp thống khổ như vậy, không công bằng. Hắn nguyện ý để tác giả kia mắng lại nha, mắng đến 3 ngày 3 đêm hắn đều nguyện ý, hiện tại cái bộ dáng này thật là quá thống khổ. Chàng Hàn nhắm hai mắt lại, bắt đầu ở trong đầu ảo tưởng mặt mũi Sadako tới để giảm bớt thống khổ, tắt đèn. Cố Tư vô thanh vô tức nằm ở bên người Trang Hàn giận dỗi, thời gian dài nàng liền phát hiện không thích hợp. A Hàn như thế nào hô hấp lại dồn dập như vậy, nàng trong bóng đêm lại gần đi qua, duỗi tay sờ một cái. Liền sờ đến một cái đồ vật phản ứng rất cường liệt, Trang Hàn sợ đến bắn người, nói em làm gì, A Hàn, Cố Tư nói, anh rất khó chịu sao, Trang Hàn. Sáng mai em còn phải đi làm, đi ngủ sớm một chút, anh đừng chịu đựng nha, Cố Tư nói, em giúp anh giải quyết, vốn dĩ đã rất khó chịu. Hiện tại đầu óc Trang Hàn quả thực muốn vỡ, hắn hướng mép giường dịch tới, em đừng tới đây, tôi muốn ngủ, A Hàn. Anh đến tột cùng là đang nhẫn nhịn cái gì, Cố Tư ủy khuất nói, chúng ta là vợ chồng, có cái gì không thể làm, Trang Hàn, em đừng tới gần nữa, Cố Tư. Không, A Úc, Trang Hàn dịch tới dịch lui, rốt cuộc thình thịch một tiếng rớt xuống giường, A Hàn, Cố Tư ghé vào mép giường đi xuống xem, anh thế nào? Tôi, rất tốt, Trang Hàn nói, vậy anh đi lên A, Cố Tư nói, trừ phi em đáp ứng đừng tới gần tôi, Trang Hàn nói, nếu không tôi tuyệt đối không đi lên. Cố Tư trầm mặc trong chốc lát, lúc sau thỏa hiệp nói, em đáp ứng anh đi lên đi, Trang Hàn bò lại lên trên y giường. Cố Tư đã tới nguyên lai vị trí ngủ rồi, hai người đều không có nói chuyện, nhưng bọn hắn đều biết đối phương không có ngủ. Trong bóng tối Cố Tư nhẹ giọng nói, A Hàn, em có thể hỏi vì sao, cách một hồi lâu Trang Hàn trả lời nói, Cố Tư, kỳ thật em có hay không nghĩ tới. Người em thích cũng không phải là tôi, cách Trương.